phi tần này chức nghiệp. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên nhìn chính mình vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Tỷ tỷ bệnh chính là rất tốt, ta nơi đó còn có chút bổ thân mình dược, chờ Hạ Kiêu Vân Tịch tự cấp ngươi đưa đi chút. Những cái đó dược liệu thập phần chân quý, tần thiếp còn không có ăn xong, Hiền Dung nương nương không cần lại ban thường. Trang Tiệp Dư hành lễ, bổn cung thiếu chút nữa đã quên, các ngươi hai người lại là tỷ muội. Thục Quý Phi ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái. Trang Tiệp Dư sắc mặt khẽ biến, đối Thục Quý Phi hành lễ. Tần thiếp tư dung không thể so Hiền Dung nương nương, Quý Phi nương nương không nhớ rõ cũng là hẳn là. Tỷ tỷ sợ là đã quên, lúc trước chiêu Hiền Dung tiến cung khi, ta còn nói quá nàng lớn lên giống Trang Tiệp Dư đâu. Tô Tu Nghi cười tiếp nhận câu chuyện, chỉ là sau lại chiêu Hiền Dung không thế nào cùng Trang Tiệp Dư một khối, cho nên liền đem các nàng là tỷ muội chuyện này quên mất. Lời này trong tối ngoài sáng chỉ vào Trang Lạc Yên không có tỷ muội tình nghĩa, mọi người từng người làm bộ tuyển châm hoa, không nghĩ đi tranh này nước đục. Nhu Phi khinh thường nhìn mắt Tô Tu Nghi, vị này còn tưởng rằng nàng cùng Thục Quý Phi cảm tình bao sâu đâu, cũng bất quá là Thục Quý Phi trước mặt một cái không đầu óc cầu thôi. Phong Cẩn chú ý tới phía sau động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Trang Lạc Yên tươi cười cứng đờ đứng ở Tô Tu Nghi trước mặt, khóe mắt liếc qua đứng ở một bên mặt vô biểu tình Trang Tiệp Dư, hắn nhàn nhạt mở miệng. Này Trang Tiệp Dư không phải bị bệnh, hiện tại có thể ra tới. Phong Cẩn thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ làm các vị phi tần nghe thấy, lập tức Trang Tiệp Dư mặt liền trắng. Hoàng thượng trong lời nói rõ ràng mang theo đối nàng ghét bỏ chi ý, này liền chú định nàng vô suất đầu ngày. Hoàng hậu thấy hoàng thượng sắc mặt tối nghĩa khó hiểu, đỡ Thái Dương Mẫu Đơn cười nói. Hoàng thượng, hôm nay chính là hoa triều tiết, hậu cung chư phi đều phải tế bái hoa thần, nói vậy Trang Tiệp Dư thân thể đã không quá đáng ngại, mới ra đến. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Trang Tiệp Dư, bệnh, bất quá là bởi vì hoàng thượng muốn triệt này thẻ bài thả ra nói, căn bản, không có cái gọi là bệnh, hiện giờ hoàng thượng làm cho Trang Tiệp Dư nói loại này lời nói, là ngạnh sinh sinh cho nàng không mặt mũi. Như suy tư gì nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, hoàng hậu trong lòng trào phúng cười, này Trang Lạc Yên là thật nhập hoàng thượng mắt, bằng không hoàng thượng hà tất như vậy che chở. Hoàng thượng, tỷ tỷ thân mình vừa mới khỏi hẳn, hôm nay thời tiết hảo, hít thở không khí cũng là tốt. Trang Lạc Yên tiến lên đối hoàng thượng hành lễ, người đau lòng tỷ tỷ thân mình không cho nàng ra cửa nhưng không được tốt. Phong Cẩn tầm mắt dừng ở Trang Lạc Yên trên người, thấy nàng cười ngâm ngâm nhìn chính mình, cười nói. Người lại là so thái y còn hiểu y lý, nói xong, từ cung nữ trong tay khay tuyển ra một đóa thạch lựu hoa, đi đến Trang Lạc Yên trước mặt, gỡ xuống nàng phát gian phấn bách hợp, đem thạch lựu hoa đừng ở nàng phát gian. Chậm nhớ rõ ngươi cực hỉ ăn thạch lựu, nói vậy này thạch lựu hoa lại thích hợp bất quá. Trang Lạc Yên đỡ phát gian thạch lựu hoa, nghiêng đầu cười nói. Hoàng thượng thiên nhớ rõ thiếp yêu thích ăn thạch lựu, thiếp còn thích đào hoa đâu. Chậm nhưng thật ra nghe qua người nào đó nói, đào hoa khai đến tràn đầy quả đào liên càng nhiều. Nhẹ nhàng bắn ra kia trơn bóng cái chán, Phong Cẩn mang theo ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là đừng nói ngươi thích cái gì hoa, chậm đều thấy ngươi mặt đỏ. Hoàng hậu nhìn hoàng đế diễu cợt mang theo dáng điệu thơ ngây Trang Lạc Yên, khóe miệng ý cười có chút lạnh lẽo, buông vỗ về hoa mẫu đơn tay, mở miệng nói. Hoàng thượng nhưng đừng như vậy diễu cợt nàng, thiếp sợ năm nay trong cung thạch lựu sẽ bị chiêu Hiền Dung dùng này lý do phân đi hơn phân nửa. Phong Cẩn không lắm để ý nói, nàng nếu là có thể chỉ ăn thạch lựu, chậm liền không cần cười nàng này há mồm. Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hôm nay hoa triều hoàng thượng cố tình đem đại biểu nhiều từ nhiều phúc thạch lựu hoa tuyển cho Trang Lạc Yên, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Thục Quý Phi vê trong tay ngọc châm hoa, mắt lạnh nhìn hoàng thượng sùng ái so với chính mình tuổi trẻ chiêu Hiền Dung, trong lúc nhất thời có chút hụt hẫng, ngay cả xưa nay thích ngọc châm hoa cũng không bằng ngày xưa trắng tinh. Tưởng Quý Tần biểu tình bình đạm nhìn trước mắt một màn này, năm trước lúc này hoàng thượng thân thủ thế Thục Quý Phi cùng Yên Quý Tần châm hoa. Hiện giờ có tân sùng ái chiêu Hiền Dung, ngay cả Thục Quý Phi cũng muốn dựa sau, cũng không hiểu rõ năm có thể làm hoàng thượng thân thủ châm hoa nữ nhân lại là ai. Trang Lạc Yên cùng hoàng đế trong khi cười nói, nhìn khóe mắt thông minh sắc mặt tái nhợt Trang Tiệp Dư, khóe miệng cong lên độ cung hơi lớn một chút. Thôi, các ngươi nữ nhân sự tình chấm cũng không tham dự, tế bái hoa thần sao lại hồi nơi này dùng bữa, chấm làm thượng thực cục người ở chỗ này bãi yên. Phong Cần ngữ khí ôn hòa nhìn mọi người liếc mắt một cái, phảng phất giống như là một cái săn sóc trượng phu. Nếu là hắn trước mắt chạm không phải một đống nữ nhân mà là một nữ nhân nói, làm chúng nữ nhân chung một viên, Trang Lạc Yên ở trong lòng trợn trắng mắt, nếu nàng dùng sinh mệnh diễn kịch, hoàng đế chính là dùng diễn kịch đương nhân sinh. Làm hiện giờ hậu cung chung nổi danh sủng phi, Trang Lạc Yên cảm khái, này ra hoàng đế công tâm kế là kiện siêu cấp khó nhiệm vụ, nàng chỉ cho phép thành công không thể thất bại, vừa đến nơi này khi bị khi dễ cảm giác nhưng không dễ chịu. Đoàn người đi vào vì hoa triều tiết cố ý dựng bàn thờ trước, Trang Lạc Yên nhìn hoa thần pho tượng, đi theo hoàng hậu quỳ xuống. Quỳ gối nàng bên trái chính là Từ Chiêu Dung, bên phải là Tô Tu Nghi, nàng tả hữu nhìn thoáng qua, nhìn đến chính là hai người thành kính bộ dáng. Bái xong hoa thần, mọi người ấn phẩm cấp dâng hương, Trang Lạc Yên dâng hương khi, ngẩng đầu nhìn lạnh băng hoa thần pho tượng, hậu cung nữ nhân hy vọng ký thác ở hoa thần trên người lại có tác dụng gì, hoàng đế tâm không ở, cầu ai cũng vô dụng. Thượng xong hương, mọi người cùng nhau đi xuống dưới, chỉ nghe xé kéo một tiếng, quay đầu nhìn lại, Chiêu Hiền Dung góc váy bị xé xuống một khối, mà Trang Tiệp Dư té ngã ở thềm đá dưới, chính vẻ mặt phẫn hận nhìn Chiêu Hiền Dung. Mắt lạnh nhìn sắc mặt thống khổ Trang Tiệp Dư nằm trên mặt đất, Trang Lạc Yên làm lơ Tà Vũ lên án ánh mắt, ở hoàng hậu còn chưa nói chuyện trước, bình tĩnh mở miệng. Tỷ tỷ, lấy ngươi hiện giờ chi vị, hẳn là ở Trang Tiệp Dư phía sau đi tới, như thế nào liền đụng phải ta đâu? Toàn bộ trường hợp yên tĩnh một mảnh, Tà Vũ hướng hoàng hậu dập đầu động tác một đốn, mặc cho ai cũng không thể tưởng được Chiêu Hiền Dung sẽ không biện giải, không kêu oan, mà là nói ra như vậy một câu tới. Hoàng hậu cũng là sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Tiệp Dư đây là có chuyện gì? Trang Tiệp Dư gian nan hướng hoàng hậu khái một cái đầu. Tần thiếp đi đường không cẩn thận, va chạm phượng giá, cầu nương nương thứ tội. Người va chạm không phải bổn cung, là Chiêu Hiền Dung. Hoàng hậu không hề xem nàng, nâng bước liền đi, cũng không gọi khởi, phảng phất nàng là trên mặt đất bụi bặm. Chư vị phi tần trào phúng nhìn trên mặt đất Trang Tiệp Dư liếc mắt một cái, đi theo hoàng hậu tiếp tục đi trước. Này Trang Tiệp Dư thật là buồn cười, nếu Trang Lạc Yên không như vậy được sủng ái, nàng này ra hãm hại cũng liền hiệu quả. Đáng tiếc hiện giờ Trang Lạc Yên chính được sủng ái, hoàng hậu như thế nào sẽ tại như vậy trói lọi hãm hại hả, phát tác Trang Lạc Yên. Hoàng hậu lại lợi hại, không cũng muốn bận tâm hoàng thượng sao? Mọi người đã đi trước vài bước, Trang Lạc Yên còn đứng ở thềm đá thượng, trên cao nhìn xuống nhìn chật vật Trang Tiệp Dư, trong mắt tràn đầy trào phúng, ngữ khí lại là nói không nên lời ủy khuất cùng khổ sở. Tỷ tỷ vì cái gì muốn như vậy đối muội muội? Chẳng lẽ muội muội còn ở ghi hận lúc trước muội muội khăng khăng tiến cung sự sao? Hoàng hậu đi trước bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó cũng không quay đầu lại tránh ra. Thục quý phi quay đầu lại, nhìn Trang Lạc Yên cúi đầu đứng ở thềm đá thượng, bộ dáng nhi nói không nên lời hiu quạnh, nếu nàng là cái nam nhân, nhất định cảm thấy hiện tại Trang Lạc Yên thật sự đáng thương, đáng tiếc. Nàng là cái nữ nhân, tự nhiên nhìn ra được, cái gì là diễn kịch. Cái gì là chân tình? Đãi mọi người cách khá xa chút, Trang Lạc Yên đi đến quỳ quỳ rạp trên mặt đất Trang Tiệp Dư, cong lưng hạ giọng nói. Tỷ tỷ, bổn cung nhớ rõ lúc trước ta quỳ gối Cảnh Ương cung bên ngoài khi, cũng như ngươi như vậy chật vật. Đứng thẳng thân mình, Trang Lạc Yên tựa cảm khái tựa hoài niệm nói. Khi đó tỷ tỷ cũng như bổn cung hiện tại như vậy nhìn bổn cung, ngay lúc đó ánh mắt bổn cung đến nay khó quên đâu. Nói xong. Cũng không đợi Trang Tiệp Dư nói chuyện, nhấc chân liền đi, đi ra hai bước mới lại quay đầu lại, cười nhìn Trang Tiệp Dư phẫn hận mặt. Trang Tiệp Dư tuy mạo phạm bổn cung, nhưng bổn cung niệm cập tỉ muội chi tình, miễn đi Trang Tiệp Dư mạo phạm chi tội, quay đầu lại đem cao ly quốc tiến hiến nhân sâm cấp Trang Tiệp Dư đưa đi, làm nàng hào hào dưỡng dưỡng thân mình, bổn cung nhìn Trang Tiệp Dư bệnh còn chưa hết, bằng không như thế nào liền lộ đều đi không xong đâu. Trang Uyển Thanh vặn vẹo sắc mặt nhìn Trang Lạc Yên mang theo hai cái đại cung nữ đi xa, môi dưới bị cắn xuất huyết tới. Tả Vũ lo lắng đỡ nàng đứng lên, tức muốn hộp máu nói. Chủ tử, Chiêu Hiền Dung như thế nào? Nàng vốn chính là có thù tất báo tính tình, chỉ là không nghĩ tới nàng hiện tại mới trả thù, so dĩ vãng tiến bộ không ít. Trang Uyển Thanh nâng lên tay, liền nhìn đến bàn tay đã cọ phá chảy ra huyết. Chẳng lẽ Chiêu Hiền Dung đã biết lúc trước nàng thất sủng là bởi vì chủ tử ngươi quan hệ? Tả Vũ thay đổi sắc mặt, thanh âm có chút phát run, hiện giờ Chiêu Hiền Dung thâm chịu hoàng thượng sủng ái, nếu muốn trả thù chủ tử lúc trước hãm hại, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Trang Uyển Thanh sắc mặt cũng hơi đổi, nếu Trang Lạc Yên thật sự biết lúc trước thất sủng là chính mình hãm hại, sự tình chỉ sợ sẽ không như vậy vô cùng đơn giản liền chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cần xử lý xong sổ con, trở lại Ngự Hoa Viên vừa vặn gặp được Hoàng hậu đoàn người trở về, miễn chư vị phi tần thỉnh an, liền làm trong cung người chuẩn bị khai yến. Chiêu Hiền Dung là làm sao vậy? Phong Cần chú ý tới Trang Lạc Yên làn váy phá một khối, nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nói, mới vừa rồi Trang Tiệp Dư không cẩn thận từ thềm đá thượng quăng ngã đi xuống. Vừa vặn túm chặt Chiêu Hiền Dung góc váy. Chiêu Hiền Dung nhưng có quăng ngã. Phong Cần nhìn về phía Trang Lạc Yên, ngữ mang lo lắng nói. Nếu là quăng ngã, trẫm làm người truyền thái y. Hoàng thượng, thiếp không có việc gì. Trang Lạc Yên cười cười, tươi cười chung lại mang theo chút mất tự nhiên. Hôm nay Trang Lạc Yên xuyên chính là hải đường hồng Hiền Dung phẩm cấp trang. Hiện giờ bị người túm tiếp theo khối, tự nhiên không phải đáng giá cao hứng sự tình. Phong Cần nhìn kia tổn hại chỗ, nhíu mày nói. Hôm nay hoa chiều, ngươi lại bị người hủy hoại quần áo. Cao Đức Trung, truyền chậm ý chỉ, làm thượng y cục người cấp Chiêu Hiền Dung một lần nữa làm vài món áo váy. Trang Lạc Yên doanh doanh quỳ xuống tạ ơn, một vùi đầu một rũ mắt, ở Phong Cần trong mắt, lại có chút nhu nhược đáng thương hương vị. Hoàng hậu, ngươi mới vừa nói là ai hủy hoại Chiêu Hiền Dung quần áo. Phong Cần làm Trang Lạc Yên ngồi xuống sau, lần thứ hai mở miệng hỏi. Hồi Hoàng thượng, là Trang Tiệp Dư. Hoàng hậu đáp, hoa triều tiết chính là tế bái hoa thần là lúc, Trang Tiệp Dư thế nhưng ở hoa thần trước thất nghi, lại va chạm quý nhân, thật sự bất kham Tiệp Dư chi vị, liền hàng vị vì quý nhân đi. Phong Cần biểu tình lãnh đạm mở miệng, vừa mới đi đến Ngự Hoa Viên Trang Uyển Thanh nghe được Hoàng thượng đạo ý chỉ này. Nguyên bản cường trống ý chí tức khắc suy sụp xuống dưới, suy sụp dựa vào một gốc cây cây liễu thượng, lại vô lực khí đi hướng kia y hương tấn ảnh trong đám người. Hoàng hậu trong lòng lại là thất kinh, nàng vẫn chưa nói Trang Tiệp Dư ở đâu cái thềm đá thượng ngã xuống, hoàng thượng như thế nào biết là ở hoa thần trước, chẳng lẽ nói sớm có người đem tin tức truyền tới hoàng thượng trong tai. Như vậy nói, hoàng thượng hàng Trang Uyển Thanh vị phân cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Mà là nghe được tin tức sau liền làm quyết định. Nghĩ vậy, hoàng hậu nhịn không được nhìn nhiều mắt ngồi ở một bên Trang Lạc Yên. Hoàng thượng thật sự đối này Trang Lạc Yên để bụng. Tác giả có lời muốn nói, vốn dị sớm liền viết đến không sai biệt lắm. Chính là liền ở cuối cùng 500 tự khi, Nam Bảo liền các loại khóc nháo. Ai đều hống không được, vì thế khổ bức ta chỉ có thể đem hắn hống ngủ sau mới bổ xong một chương. 1:30 tả hữu lại muốn ăn nãi. Ăn xong chỉ sợ lại muốn dán ta ôm, không ôm liền các loại khóc nháo, vì thế một đêm lại muốn như vậy đi qua, mang hài tử thật là các loại làm người mệt mỏi a, so đi làm còn mệt. Tót, VX cảm tạ Long Hy hai viên địa lôi, Ada. Quang trực địa lôi, quảng cáo, cách chương.